Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Cổ Nguyệt với tác phẩm Lời Sám Hối. Quý thính giả nào chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện của Cổ Nguyệt rồi, chúng ta thấy yêu thích, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Cổ Nguyệt là một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Sóng rồi, và những câu chuyện của Cổ Nguyệt thì rất là gần gũi với đời sống của chúng ta. Thì sẽ không giới thiệu thêm về Cổ Nguyệt nữa. Quý thính giả hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Sóng. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trên cánh đồng vàng ươm một màu của những bông lúa đang đến độ chín oàn bông nặng trĩu, có đôi vợ chồng trẻ đang hì hục thu hoạch lấy từng hạt lúa trong tiếng cười nói vui vẻ để xua đi cái mệt nhọc của tiết trời oi ả đang chiếu xuống những tia nắng chói chang trải dài trên khắp cả đồng ruộng mênh mông. Thảo đưa tay quệt ngang vệt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn chồng, cô nói: "Nghỉ tay lát đi mình, lên uống nước rồi mình làm tiếp." Bình mỉm cười gật đầu. Anh nắm lấy tay vợ kéo lên bờ đê, rồi cả hai nhanh chóng cùng nhau đi vào, ngồi dưới bóng mát của gốc cây mù u nghỉ mệt. Thảo rót ra hai chén nước mưa, đưa cho chồng một chén, rồi uống lấy phần nước của mình. Cô vừa đặt chén nước xuống, tay tháo liền cái nón lá quạt phe phẩy, vừa quạt cô vừa nói: "Mùa gặt năm nay nóng quá mình ha, giá mà có cơn mưa thì đỡ biết mấy." Bình đang uống chén nước, nghe vợ nói vậy thì cũng mém sặc, quay sang gắt nhỏ: "Trời ơi, mình nói gì vậy? Mưa rồi sao phơi lúa? Ơi, anh bó tay với mình luôn á." Thảo giật mình, chợt đưa tay tự bụm miệng, đoạn cô cười khúc khích: "Ý em quên." Nói rồi cô ngước mắt nhìn lên trời, nói lớn: "Ông ơi, con nói giỡn vậy thôi, chứ ông đừng có mưa nghe ông. Trời ơi, ông mà mưa thiệt á thì chết tụi con luôn á." Bình phì cười. Anh nhìn cô vợ tuy có hơi ngốc nghếch nhưng lại rất hiền lành dễ thương. Anh lắc đầu nói: "Mình muốn mát thì tối nay về đi, anh quạt cho cả đêm luôn. Ước chi trời mưa không biết." Thảo bất giác ngượng ngùng, cô liếc mắt long lanh nhìn chồng, hứ nhẹ một cái rồi dục đứng lên, đội cái nón lên đầu rồi dục chồng: "Thôi xuống gặt tiếp đi mình, ráng cho xong chứ không là thêm một ngày nữa lúa để ngoài ruộng dày, em không có yên tâm trong bụng." Bình gật đầu, anh cũng vội vàng đứng lên rồi nhanh chóng đi ra mảnh ruộng nhỏ của hai vợ chồng để tiếp tục gặt cho xong mớ lúa vốn cũng chẳng nhiều của gia đình. Buổi đêm, Bình vác cây cần câu và một chiếc giỏ tre đi kiếm thêm ít cá, còn Thảo đang ngồi tranh thủ giá cái áo cho chồng. Bầu trời đêm hiu hắt mảnh trăng non đang chiếu xuống đồng ruộng mênh mông với vài giọt ánh sáng mờ nhạt. Bình ngồi ngay cạnh bụi tre già đợi cho cá cắn câu. Ruộng mùa này nhiều cá, mấy con cá lóc đồng cũng to hơn bình thường nhờ vào những hạt lúa rơi vương vãi. Bình kiên nhẫn ngồi dưới cái lạnh se sắt, anh chỉ mong sao câu cho được nhiều cá để đem về giúp vợ được một phần nào đó chuyện cơm áo mắm muối hàng ngày. Đêm lúc này cũng đã bắt đầu trút xuống những giọt sương rơi rớt trên da thịt của Bình. Ngó trong giỏ thấy cũng đã khá nhiều cá, anh thu lại chiếc cần câu rồi gom đồ đứng lên để chuẩn bị đi về nhà vì sợ vợ trông. Nhưng khi vừa rảo bước trên con đường mòn sát ở dưới mé sông thì bất chợt một giọng hát ở đâu đó vang lên khiến cho Bình bỗng dưng đứng lại, dõi mắt xuống dưới bến sông tìm kiếm. Đó là giọng hát trong trẻo ngọt liệm của một người con gái. Bình thoáng chau mày suy nghĩ: "Đêm hôm vậy ai còn đi ra đồng hát nghêu ngao vậy cả?" Bình không vội về, từ từ đi ra hướng bến sông. Anh đảo mắt nhìn ra, thấy có một chiếc ghe hàng bông đang neo đậu ở dưới mé sông, bên cạnh những gốc cây tràm. Trên ghe còn có một người con gái đang ngồi vắt vẻo ở ngoài trước mũi, đưa hai chân xuống nước, vừa khua vừa hát bài hát giọng Kim Lan. Người con gái chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, mái tóc xõa dài thướt tha bay phất phơ trong gió. Bóng của cô in dài trên mặt sông dưới ánh trăng vàng nhạt, tạo ra một khung cảnh đẹp tựa như một bức tranh mỹ miều trong màn đêm yên tĩnh. Bình mãi miết ngắm nhìn hình ảnh như khắc họa nên tranh đó, mà vô tình trượt chân rồi té ngã nhào xuống đất, suýt chút nữa là đã rơi tõm xuống sông. Cô gái lúc này vô tình nghe tiếng động nên vội vàng im bặt, không hát nữa. Cô đưa mắt nhìn giáo giác lên bờ. Bình vì không muốn để cô ta biết mình đã nhìn trộm nên lật đật ngồi dậy, nấp ở đằng sau những bụi cây tràm. Cô gái ngó nghiêng một lúc nhưng vẫn không thấy ai, mới từ từ rút chân lên. Cô cài lại cái nút áo rồi chậm rãi đứng lên chui trở vào ghe. Sau đó thì không gian lại quay về với trạng thái trầm mặc. Chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng rã rích vang lên râm ran, phát ra từ trên cánh đồng ruộng lúa vừa mới được gặt xong. Lúc này Bình cũng đi ra khỏi bụi cây, nhưng anh không vội về nhà mà vẫn còn đứng đó đưa mắt nhìn xuống phía dưới chiếc ghe hàng bông, thoáng chau mày rồi tự nói thầm trong miệng. Ai vậy cả? Xóm này xưa giờ chỉ có mỗi ghe hàng bông của cô Chính thôi, còn chiếc ghe này sao mình chưa từng thấy? Tự nghĩ trong đầu như vậy, nhưng rồi Bình cũng khẽ nhún vai, tự trả lời. Chắc là ở đâu mới tới đây nè. Thế rồi Bình cũng không quan tâm nữa, xách cái giỏ tre trên tay, rảo bước đi trên con đê dài hun hút, nhanh chóng quay trở về. Thảo vẫn ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu để chờ chồng. Vừa trông thấy Bình từ ngoài cửa bước vào, cô đã vội vàng đứng lên chạy ra, cất giọng đầy lo lắng. Sao mình về muộn vậy? Ở ngoài gió mái lạnh quá trời, mình cứ đi phay phay hả? Bình nhìn vợ mỉm cười. Anh chìa ra cái giỏ tre, bên trong có đầy những con cá lóc to đùng, vui vẻ nói. Mình coi nè, con nào con nấy ú quậy luôn. Mai mình đem ra chợ, chắc đổi được cả chục ký gạo đó chứ không ít à. Thảo cầm lấy cái giỏ, liếc nhìn vào bên trong, rồi cũng tặc lưỡi một cái, cô nói. Ôi, cá bự thiệt mình ha. Nhưng mà nhà mình vừa mới gặt lúa xong, gạo đâu có thiếu ăn đâu. Hay là để em bán cá, lấy tiền mai cho mình vài bộ đồ mới. Mấy bộ đồ của mình cũ hết rồi. Lúc này Bình đã đi vào trong nhà. Anh ngồi xuống ghế, rót ra một chén nước trà uống cho đỡ lạnh. Vừa nghe vợ nói, anh khẽ quay sang lắc đầu đáp. Thôi, mình mai cho mình đi. Anh mặc đồ gì mà chẳng được, quanh năm cắm mặt vào ruộng đất, có đi đâu đâu á mai đồ mới làm gì. Đâu có được, cũng phải mai vài bộ chứ, lỡ hàng xóm có mời đám tiệc thì cũng có cái để mặc đi. Bình còn định nói thêm nhưng Thảo lại xua tay tỏ ý đã quyết định như vậy rồi. Anh đành mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm nữa. Đêm đó hai vợ chồng nằm ở trong mùng. Bình quay sang ôm vợ vào lòng, anh thủ thỉ. Mình ráng sanh cho đứa con nghe, nhà mình đơn chiếc quá, với lại anh cũng thèm được làm cha lắm rồi. Thảo nép mặt vào ngực chồng, tay cũng ôm ghì lấy tấm lưng ấm áp của anh. Cô nói, em cũng muốn có lắm chứ bộ, nhưng mà trời chưa có thương, biết làm sao hả mình. Bình nghe vậy, lúc này mới bất chợt ngồi dậy. Anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình, sau đó thì bất ngờ đè cô xuống. Bình nói trong hơi thở gấp. Vậy thì anh sẽ ráng, đến khi nào mình có con đó thì thôi. Thảo cười khúc khích, cô đấm nhẹ vào khuôn mặt trắng chắc của chồng, nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt, bởi lúc này Bình đã hoàn toàn xâm chiếm hết cả cơ thể của cô. bên trong căn nhà mái lá đơn sơ của đôi vợ chồng nghèo. Vậy mà lúc nào cũng đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc và còn có cả tình yêu thương ngập tràn của họ. Sáng hôm sau, Bình mang cá đi ra chợ làng để bán. Được bao nhiêu tiền, anh đem về cho vợ. Bình còn chu đáo mua thêm cả một ít thịt heo. Về đến nhà, anh đặt túi tiền lên trên bàn. Thảo cũng vừa từ ở dưới bếp đi lên. Thấy cô, Bình liền nói: Mình à, anh có mua vài ký thịt để mình kho rượu nè. Mình đem làm cho sạch đi, rồi lát anh ra vườn hái dừa vô cho mình kho thịt nha. Thảo mỉm cười, cô cầm túi thịt lên ngó sơ qua một chút. Bình lúc này mới nhớ sực ra, anh móc trong túi mớ tiền vừa bán cá được đưa cho Thảo, vui vẻ nói: Mình cầm đi nè. Thôi, giờ để anh đi hái dừa luôn. Một lát còn đi qua nhà chú Tư, phụ chú đắp cái mương nước nữa. Trưa anh về ăn cơm với mình. Thảo nhẹ nhàng gật đầu, cô cầm lấy mớ tiền bỏ vào túi áo. Định bụng chiều mát sẽ đi ra chợ mai vài bộ đồ cho chồng. Bình uống xong chén nước rồi cũng nhanh chóng đứng lên đi ra sau vườn hái dừa cho Thảo kho thịt. Vườn nhà của Bình rất nhỏ, bà mẹ anh mất sớm, ông bà chỉ để lại cho anh được vài mẫu ruộng với một mảnh vườn sau nhà. Cái vườn dừa bây giờ là của ngày xưa ba mẹ Bình trồng để lại. Anh không muốn phá bỏ, vì dù sao đó cũng là công sức của ba mẹ mình. Dù không sinh lời được bao nhiêu, nhưng Bình cũng quyết định để đó. Thỉnh thoảng có vài người trong xóm tới mua dừa, anh cũng hái được vài chục buồng rồi đem bán cho họ. Chiều muộn, khi Thảo đi chợ mai đồ vẫn còn chưa về đến, chỉ có một mình Bình ở nhà. Đang ngồi ở ngoài hiên vừa trông vợ về, vừa tranh thủ sửa lại mấy chiếc cần câu cá. Bình thoáng giật mình vì nghe thấy có giọng ai đó vang lên ở ngoài cánh cổng. Chị Thảo ơi, có nhà không chị? Chị Thảo. Bình vội để mấy cần câu qua một bên. Anh Dục đứng lên ngó nhìn ra ngoài thì trông thấy một người phụ nữ. Cô ta đội nón lá sùm sụp che hết đi cả gần nửa khuôn mặt, nên Bình nhìn mãi cũng chẳng biết là ai. Cuối cùng anh cũng đành bước ra, vừa đi vừa nói lớn: Chị kiếm vợ tôi hả? Cậu đi chợ chưa về? Chị kiếm cậu có chuyện gì không? Vừa dứt câu, lúc này Bình cũng vừa ra đến cổng. Người phụ nữ trông thấy anh thì đưa tay gỡ nón lá xuống, làm lộ ra khuôn mặt của cô ta. Cô vẫn còn rất trẻ, chẳng những vậy lại còn khá xinh đẹp. Người phụ nữ mỉm cười nhìn Bình nói: Dạ, em kiếm chị Thảo để mua dừa. Hồi trưa chị có nói là để cho em vài buồng để em đem xuống ghe bán. Chị chưa về hả anh? Lúc này Bình có hơi chút bối rối, vì anh nhận ra người phụ nữ này. Cô ta chính là người tối qua Bình đã vô tình nhìn trộm ở trên chiếc ghe hàng bông. Thấy Bình cứ đứng ngay ra đó mà không trả lời mình, người phụ nữ vội vàng tiếp tục lên tiếng: Anh gì ơi, vậy chị không có nhà, anh có bán cho em được không? Hay là phải đợi chị về? Lúc này Bình mới sực tỉnh. Anh không tỏ thái độ gì mà chỉ trả lời một câu lạnh tanh: Không, tôi không biết nữa. Không ấy, mai chị quay lại mua đi. Nghe thấy giọng điệu đó của Bình, người phụ nữ thoáng nhăn mặt. Cô ta ậm ừ đáp: Vậy thôi, để sáng mai em quay lại. Thôi em về nghe. Bình cũng không trả lời. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại có phản ứng như vậy đối với người phụ nữ này. Bởi vì xưa nay Bình vốn là người tính tình hiền lành, dễ gần gũi với bà con hàng xóm. Bây giờ lại nói chuyện cọc lóc, đến một câu xã giao bình thường anh cũng chẳng có. Chắc có lẽ vì một phần cô ta là người lạ, hay là tại vì cái chuyện hồi tối làm cho Bình cảm thấy trong lòng có chút gì đó bối rối, cũng không rõ được. Chiều tối, Thảo từ bên ngoài cửa bước vào. Vừa trông thấy vợ, Bình liền lên tiếng hỏi: Mình đi chợ gì lâu dữ vậy? Anh nấu cơm xong luôn rồi đó. Mình đi tắm đi, rồi anh dọn cơm, vợ chồng mình ăn nè. Thảo ngồi xuống ghế, trên tay còn cầm mấy gói giấy gì đó đặt lên bàn. Cô mỉm cười nhìn chồng. Dạ, tại em có tạt ngang qua nhà chị Liên. Hôm qua chị dặn em bữa nay ghé lấy thuốc nam về uống. Mãi ngồi nói chuyện, trời chặn dạng hồi nào hổng hay đó mình. Bình nghe vợ nói vậy thì thoáng chau mày. Anh lo lắng hỏi, thuốc nam hả? Mình bị gì mà uống thuốc nam? Thảo ngập ngừng một lúc, cô mới lên tiếng. Thuốc bổ thôi hả? Mình đừng có lo. Chị Liên nói thuốc này tốt, thuận đường con cái, nên chỉ hốt cho em uống thôi. Bình nhẹ thở phào, anh còn tưởng là Thảo bị bệnh. Anh khẽ liếc nhìn vào mấy gói thuốc nam, nhẹ cười, anh nói. Mình đừng có đặt nặng các vấn đề quá, từ từ rồi mình cũng sẽ có con mà. Thôi bây giờ đi tắm đi, rồi vợ chồng mình ăn cơm. Anh có nấu canh chua cá lóc với rau đắng á, cái món mà mình thích nhất đó. Nước anh cũng pha sẵn rồi. Mình đi đi, tắm trễ lạnh đó. Thảo đưa đôi mắt trong veo nhìn chồng. Cô mỉm cười hạnh phúc vì được chồng thương yêu, quan tâm lo lắng từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Điều đó càng làm cho Thảo nhất định phải tìm mọi cách để sinh con cho Bình. Vì có con là điều mà anh đã mong chờ từ hơn mấy năm nay. Chỉ tiếc là cho đến tận bây giờ, dù đã cưới nhau ngót nghét cũng hơn 5 năm trời, nhưng bụng của Thảo mãi chưa có một chút gì thay đổi. Hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm đạm bạc, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thì đột nhiên Thảo lại nhớ ra chuyện gì đó. Cô bỗng ngừng đũa, rồi nhìn Bình lên tiếng nói. Thôi chết, bữa nay em quên dặn mình ở nhà hái dừa cho chị Liễu. Ủa, chị có tới không mình? Bình cũng buông đũa, anh thoáng chau mày hỏi vợ. Liễu nào? Chị Liễu bán hàng bông đó, chị mới tới xóm mình bán được mấy bữa à. Hồi trưa em có kêu ghe của chị lại mua đồ, chị thấy trên nhà mình có trồng dừa nên chị hỏi mua. Mà lúc đó mình đi bên chú Tư nên em mới nói là chiều quay lại. Lúc này Bình nghe xong mới nhớ ra người phụ nữ lúc chiều. Anh khẽ à lên một tiếng rồi gật đầu nói với vợ. Cậu có tới, nhưng mà anh không có bán. Thảo ngơ ngác hỏi lại. Ủa sao vậy? Sao mình không bán? Bình lại tiếp tục nhai cơm. Anh thản nhiên trả lời. Tại mình không có ở nhà, biết ai đâu bán. Thôi mình ăn cơm đi, ngày mai cậu quay lại chứ có gì đâu. Thảo nghe chồng nói vậy thì cũng gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Nhưng vừa ăn vừa nói. Tội nghiệp chị lắm anh, một thân một mình buôn bán ở trên ghe rài đây mai đó, không có nổi cái nhà để ở nữa. Em thấy chị đẹp vậy á mà khổ thiệt đó mình. Ê, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Vẻ mặt của Bình hơi khó chịu khi Thảo cứ liên tục nhắc đến người phụ nữ đó. Anh không trả lời câu nói của vợ mà lên tiếng dục. Thôi ăn cơm đi, một lát nữa xong rồi anh còn ra đồng câu cá nữa. Thảo nhìn thấy phản ứng của Bình thì khẽ chau mày, nhưng cũng thôi không nói thêm gì, ăn cho xong bữa cơm. Khi hai vợ chồng ăn cơm xong thì trời bên ngoài cũng bắt đầu tối hẳn. Bình lại vác theo chiếc cần câu và cái giỏ tre quen thuộc của mình đi ra đồng. Thảo nhìn theo căn dặn chồng. Về sớm nghe mình, để về khuya lạnh đó. Bình mỉm cười, anh gật đầu rồi nhanh chóng đi ra. Ngoài trời lúc này chỉ còn vài mảng sáng nhạt nhòa còn lại của đêm trăng muộn. Ngoài đồng trời se sắt gió, Bình lại kiên nhẫn ngồi bên chiếc cần câu với cái lạnh của đồng ruộng mênh mông mà không hề cảm thấy lạnh người. Chắc có lẽ vì anh đã quen dần với cái môi trường như vậy nên vẫn thản nhiên, chỉ mặc mỗi một chiếc áo cộc tay mà vẫn tỏ ra bình thường như không. Ngồi được một lúc, thấy trời cũng đã bắt đầu về khuya, Bình lại ngó vào giỏ cá rồi tự mỉm cười một mình. Cũng nhiều rồi, về thôi. Sau đó anh gom lại mớ cần câu rồi cầm giỏ tre đứng lên rảo bước trở về. Khi đi ngang qua bến sông, chỗ có mấy gốc cây tràm to lớn Bình lại nghe văng vẳng từ dưới mé sông có một giọng hát trong trẻo cất lên, lại là bài giọng Kim Lan nỉ non ai quán buồn dời dợi. Đôi chân của Bình tự nhiên vô thức dừng lại. Anh đưa mắt nhìn xuống. Ở trên chiếc ghe hàng bông đang lắc lư gập ghềnh, có một người phụ nữ đang ngồi vắt vẻo. Trên người chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, đang thả chân xuống nước, vừa hát. Bình mặc dù không muốn, nhưng không hiểu tại sao anh lại bị cái hình ảnh đó thu hút. Và rồi vẫn như lần trước, Bình đứng đó nhìn trân trân vào người phụ nữ, quên luôn việc lúc này mình đang định đi về. Đang còn thả hồn trong những câu hát và bóng dáng của người phụ nữ kia, thì Bình bỗng giật mình khi lúc này ở dưới mé sông bất chợt vang lên một tiếng hét, rồi sau đó cũng im bặt. Bình nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống thì đã không còn thấy người phụ nữ ở đâu. Ở dưới dòng sông lại vang lên âm thanh bì bõm cùng với tiếng đập nước loạn xạ. Lúc này Bình kịp định thần lại thì đã thấy người phụ nữ kia đang vùng vẫy ở dưới mặt sông. Chẳng biết cô ta đã rơi xuống nước từ lúc nào. Không suy nghĩ nhiều, Bình lập tức bỏ cái giỏ tre đang đựng đầy cá của mình xuống đất. Anh nhanh chóng lao nhanh như cắt, nhảy ào xuống sông, bơi ra chỗ người phụ nữ đang cố vùng vẫy mà níu lấy cô ta lôi kịp vào bờ. Bình dùng cả hai tay để nắm lấy vai của người phụ nữ kéo mạnh. Rồi sau khi cả hai đã được vào bờ an toàn, Bình ngồi thở dốc. Còn người phụ nữ ôm lấy ngực mình ho lên sặc sụa. Cô ta nhổ ra trong miệng đến vài ngụm nước lớn, rồi lại tiếp tục nôn, trông vô cùng thảm hại. Bình thì ổn hơn. Lúc này anh mới quay sang người phụ nữ, lo lắng hỏi. Cô có sao không vậy? Người phụ nữ không có phản ứng gì. Cô ta vẫn còn sặc nước nên chỉ lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục ôm lấy ngực. Bình thấy vậy cũng đánh liều, dùng bàn tay của mình vỗ vỗ vào lưng của cô ta. Vừa vỗ anh vừa hỏi dồn. Sao rồi, cô thấy ổn hơn chưa? Được khoảng chừng hơn phút sau, người phụ nữ dần dần bình ổn trở lại hơn. Cô ta chậm rãi gật đầu nhìn Bình nói. Em không sao rồi, cảm ơn anh đã cứu em nghe. Thiệt không có anh, chắc em gặp Diêm Vương rồi á. Bình thở phào, anh vội xua tay nói. Cô Liễu đừng có bận tâm, ai gặp vậy á cũng sẽ làm giống như tôi thôi mà. Vừa nghe Bình gọi tên mình, người phụ nữ tên Liễu bỗng mở tròn mắt, nhìn anh ngơ ngác hỏi. Ủa, sao anh biết tên em? Bình đột nhiên trở nên ấp úng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Tôi nghe vợ tôi nói, lúc trưa cô có tới nhà tôi hỏi mua dừa. Nghe vợ tôi nói là cô tên Liễu. Vì ở đây ngoài cô Chính thì đâu còn ai bán hàng trên sông nữa. Liễu nghe Bình nói thì gật đầu khẽ à một tiếng. Đoạn cô ta ngẩng người ra nhìn Bình. Ủa, nói vậy anh là chồng của chị Thảo mà em mới gặp lúc chiều đó hả? Thiệt là chứ, trời tối quá em không có nhìn ra. Bình gật đầu không đáp. Rồi anh im lặng một lúc, sau đó cất tiếng hỏi Liễu. Mạng sao cô lại bị rơi xuống sông vậy? Liễu đáp nhanh. Tại em làm rớt cái kẹp tóc, nó trôi xa quá cho nên em giới theo mới lỡ bị té. Bình đột nhiên trở nên quan tâm, anh hỏi. Nói vậy cô không có biết bơi? Ủa mà không biết bơi sao chọn cái nghề mưu sinh ở trên sông làm gì, nguy hiểm lắm. Liễu nghe câu hỏi, tự nhiên khuôn mặt thoáng buồn. Cô ta khẽ thở dài, nhìn Bình bằng đôi mắt sâu thẳm. Đâu ai muốn vậy đâu anh, tại hoàn cảnh mà. Em không có cha có mẹ, cũng không chồng con, gia cảnh nghèo hèn nên mới phải đi bươn chải. Đất đai cũng không có, chỉ có mỗi chiếc ghe này thôi hả? Bình nghe những lời bộc bạch của Liễu tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Nhưng anh không giỏi ăn nói nên cũng chẳng biết an ủi cô như thế nào, đành chép miệng buông đại một câu: "Ừ thôi, cố gắng lên đi, từ từ rồi sẽ ổn. Mà sau này cô đừng có ra mũi ghe như vậy nữa, lỡ bị rớt như hôm nay á thì không ai cứu kịp đâu. Ở đây vắng vẻ, không có nhà cửa gì hết trơn á, nguy hiểm lắm." Liễu khẽ mím môi, cô ta gật đầu như sực nhớ ra chuyện gì. Liễu vội vàng lên tiếng: "Mà thôi, em xuống ghe thay đồ, chứ hồng lát nữa em cảm lạnh, không có ai lo. Người anh cũng hết rồi nè, hay là anh xuống ghe em lấy khăn lau đi, để không thôi cảm lạnh đó." Bình nhanh chóng lắc đầu, khuôn mặt lúc này bớt đi vẻ lạnh lùng. Anh đáp: "Thôi không cần đâu, để tôi về tôi thay đồ cũng được. Thôi cô xuống ghe đi, nhớ cẩn thận đó." Liễu nhẹ mỉm cười, một nụ cười có chút gì đó kỳ lạ. Rồi cô ta vụt đứng lên. Trời đêm lúc này vẫn còn một chút ánh sáng của dần trăng lưỡi liềm hiu hắt chiếu xuống. Cả người của cô ta ướt nhẹp, làm chiếc áo lụa vốn đã mỏng manh nay còn bị dính thêm nước, nên cả cơ thể của cô ta hiện ra rõ mồn một trước đôi mắt của mình. Khi anh vẫn đang còn ngồi ở dưới đất, bộ ngực căng tròn không có gì che chắn của Liễu lại khiến cho Bình cảm thấy bối rối. Anh vội đứng lên, quay đi ấp úng: Thôi cô xuống ghe thay đồ đi, tôi cũng đi về đây, kẻo vợ tôi ngóng đó." Dứt lời, Bình cũng vội vàng cúi xuống, cầm lấy cái giỏ tre và chiếc cần câu, sau đó nhanh chóng bước đi, xoay lưng về phía Liễu, không hề ngoái đầu lại nhìn. Thảo vẫn như thường lệ ngồi bên chiếc chông đèn chờ chồng. Vừa trông thấy Bình từ ngoài cửa bước vào, quần áo ướt sũng, Thảo lật đật ngồi dậy, cất giọng đầy lo lắng: "Mình sao vậy? Sao quần áo lại ướt hết cả rồi?" Bình mỉm cười, anh đặt giỏ tre và chiếc cần câu xuống nền nhà, khoát tay trả lời vợ: "Không có gì đâu mình, lúc nãy anh lỡ trượt chân, ngã xuống ruộng thôi à. Tại con cá mắc câu nó to quá nên nó kéo cái cần hơi mạnh đó mà." Thảo vội vàng níu cánh tay của Bình, đẩy anh đi ra sau nhà: "Thôi mình đi thay đồ lẹ đi, kẻo cảm lạnh bây giờ đó. Ơi, thiệt là hậu đậu hết sức à." Bình chợt cười khi trông thấy Thảo lo lắng cứ như anh vẫn còn là trẻ con, nhưng cũng gật đầu rồi đi ra ngoài nhà sau để thay đồ tắm rửa. Và anh cũng hoàn toàn không hề có ý định kể cho Thảo nghe chuyện anh đã gặp và vô tình cứu Liễu. Cũng không hiểu vì sao Bình lại không muốn nói, và đây cũng là lần đầu tiên anh nói dối vợ mình. Đêm đó, ở trên chiếc ghe hàng bông, Liễu nằm thao thức liên tục trở mình, không tài nào ngủ được. Cô ta cứ nhớ tới khuôn mặt của Bình, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, rồi không chịu được nữa. Cô ngồi bật dậy, miệng khẽ lầm bầm: "Đêm nay coi như bỏ công. Nhưng mà xem ra ảnh cũng bắt đầu có cảm tình với mình rồi." Sau đó Liễu lại bò ra ngoài mũi ghe ngồi hóng gió. Rồi cô ta bất chợt tự mỉm cười nhớ lại: hôm trước khi bỏ ghe lên bờ để đi chợ thì Liễu có vô tình đi ngang qua nhà của Bình và Thảo. Nhìn thấy căn nhà tuy nhỏ nhưng lại khá khang trang và sạch sẽ, cô ta đứng lại nhìn rồi ước ao, giá như mình cũng có được một ngôi nhà và một tổ ấm như thế này. Suy nghĩ một hồi, tự lắc đầu định bỏ đi thì cùng lúc đó có hai người phụ nữ cũng vừa đi qua. Một người nhìn vào nhà của Bình và Thảo nói: "Chà, này con Thảo mới làm cái cổng đẹp quá hả? Chắc là do thằng Bình tự làm rồi. Thiệt con Thảo nó có phước ghê á, lấy được chồng vừa giỏi giang lại vừa cưng chiều. Ta nói đốt đuốc mà kiếm được người như thằng Bình đó ngàn bà." Người kia cũng gật đầu rồi phụ họa theo: "Ở cái xóm này có ai thương vợ như thằng Bình đâu, lại còn siêng năng tháo vát nữa. Mà ngặt nổi tới giờ cũng chưa có con, chắc tụi nó cũng mong lắm à. Rồi sau đó, bóng của hai người phụ nữ cũng từ từ khuất xa. Chỉ còn Liễu đứng đó. Cô ta vô tình nghe được câu chuyện của hai vợ chồng. Trong lòng đột nhiên có một sự khát khao thầm lặng. Cô ta ngước mắt lên nhìn vào ngôi nhà thêm lần nữa. Trong đầu đang nhen nhóm suy nghĩ chuyện gì đó, rồi thoáng mím môi bỏ đi. Và ngay ngày hôm sau, Liễu cố tình tiếp cận với Thảo để hỏi chuyện muốn mua dừa, cũng như chuyện của tối ngày hôm nay. Cô ta biết được Bình sẽ đi câu cá, nên việc bị rơi xuống sông vào đúng thời điểm mà anh ta đi qua cũng đều đã nằm trong sự sắp đặt của người đàn bà có lòng dạ đầy toan tính. Liễu ngồi trên mũi ghe, khẽ nhìn ra xa ngoài mặt sông. Cô ta bất chợt mỉm cười, đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng, rồi tự nói thầm trong miệng. Rồi mình sẽ có tất cả. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Thảo đã nói với chồng hôm nay cô cùng chị Liên phải đi lên chợ hút thuốc về uống. Bình cũng gật đầu đồng ý. Anh còn căn dặn: mình đi nhớ về sớm nghe. Trưa nay anh qua phụ chú Tư đắp cái mương cho nó xong nữa. Hôm trước nắng quá cho nên nghỉ sớm. Thảo gật đầu khẽ dạ một tiếng. Cô tươi cười rồi cầm lấy nón lá đội lên đầu, sau đó cũng nhanh chóng khuất dần ở phía sau cánh cổng. Thảo vừa đi khỏi nhà được một lúc thì Liễu đã xuất hiện ở trước cổng nhà của Bình. Cô ta ngó nghiêng nhìn vào trong, miệng gọi lớn: chị Thảo ơi, em tới lấy dừa. Bình nghe tiếng gọi, từ trong nhà đi ra. Nhưng vừa trông thấy Liễu thì khuôn mặt của Bình bỗng có chút gì đó thay đổi, nhưng vẫn cố điềm nhiên đáp lại: giờ tôi đi rồi, cô Liễu mua bao nhiêu để tôi đi hái cho. Liễu mỉm cười, một nụ cười hơi chút e thẹn làm duyên. Cô ta bẽn lẽn: dạ, vậy anh hái cho em 5 buồng đi. Bình bây giờ nhìn Liễu đã không còn lạnh lùng nữa, nhưng cũng không mấy nhiệt tình. Anh gật đầu rồi quay lưng lại, nói với cô ta là cứ đứng chờ mình một chút. Tầm một lúc sau, Bình vác trên vai mấy buồng dừa rồi đem ra ngoài cổng. Liễu vẫn còn đứng đó. Cô ta làm ra vẻ yếu ớt, nhìn mấy buồng dừa rồi nhăn mặt nói: hay là anh vác xuống ghe giùm em luôn được không? Nặng quá à. Bình không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi một câu ngắn gọn: ghe cô đậu ở đâu? Dạ, ở ngay dưới bến nhà anh kia. Liễu lại mỉm cười chỉ tay xuống dưới mé sông. Bình gật đầu rồi nhanh chóng vác mấy buồng dừa xuống ghe. Liễu cũng đi theo phía sau. Trên môi của cô ta còn nhẹ nở một nụ cười gian xảo. Sau khi đặt hết mấy buồng dừa ở dưới lòng ghe cho Liễu, Bình vừa chuẩn bị nhổm dậy đứng lên thì Liễu bỗng nhiên kêu nhỏ một tiếng từ trong miệng, rồi giờ té ngã. Cô ta ôm chầm lấy Bình rồi ghì chặt vào người của anh. Bình vì không kịp phản ứng nên cũng đưa tay đỡ lấy cô. Vô tình bàn tay của anh lại chạm vào chỗ nhạy cảm. Lúc này Bình vội giật mình nên mới buông bỏ tay ra. Anh bối rối: Tôi xin lỗi. Liễu e thẹn cúi đầu rồi dùng đôi mắt tình tứ nhìn Bình. Cô ta thỏ thẻ: dạ không có gì đâu, tại ghe nhỏ quá cho nên nó hơi chồng chành, anh đừng ngại. Bình thấy ánh mắt của Liễu, anh có hơi chột dạ. Vì với kinh nghiệm của đàn ông, anh thừa biết cô ta đang có ý gì. Anh không đấn ná thêm nữa mà vội vàng đứng lên, bước lên trên bờ, nhìn Liễu mà nói: cô cứ bán dừa đi, chiều vợ tôi về rồi ghé trả tiền cũng được, tôi cũng không biết giá đâu. Nói xong, Bình lập tức quay lưng bỏ đi, bước vội lên nhà với thái độ thờ ơ lãnh đạm. Liễu lúc này đang ngồi ở dưới ghe. Cô ta nhìn theo bóng lưng cao lớn của Bình mà bất chợt mỉm cười. Cũng chẳng biết cô ta đang có suy nghĩ và sự toan tính gì tiếp theo. Mấy ngày sau đó, Liễu có liên tục tìm đến nhà của Bình với đủ thứ lý do. Khi thì mua dừa, khi thì mua rau. Thảo vốn tính thật thà lại hiền lành, nên cô vô tư tiếp chuyện với cô ta. Dần dần sự thân thiết giữa họ cũng tăng lên, bởi Liễu lúc nào cũng tỏ ra thân thiện. Chỉ có Bình là biết được sự thân thiện đó của Liễu vốn dĩ có mục đích gì. Buổi chiều ngồi bên mâm cơm nhỏ, Thảo có liên tục nhắc đến Liễu. Nào là cô ta xinh đẹp, giỏi giang, nào là cô ta đáng thương, tội nghiệp. Bình nghe đến mức cảm thấy khó chịu. Anh dặn chén cơm xuống nhìn Thảo, bực mình nói: từ khi nào mà mình lại thân thiết với cô ta như vậy? Cái gì cũng Liễu. Thảo hơi giật mình vì thái độ của chồng. Cô ngơ ngác nói: ồ, thì tại chỉ dễ mến mà, mình không thấy vậy sao? Chỉ hiền lành lại tội nghiệp nữa, một thân một mình buôn bán. Bình lúc này đã bắt đầu bực bội thực sự. Anh buông đũa, không ăn nữa, nhìn vợ nói một câu lạnh tanh: mình bớt ngây thơ đi, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, kẻo lúc đó có chuyện thì lại hối hận đó. Không phải ai thân thiện cũng đều là người tốt cả đâu, nhất là đàn bà. Bình nói xong thì cũng đứng lên bỏ đi một nước, vì anh không muốn đôi co với vợ mình và cũng không muốn nghe cô nhắc đến tên người phụ nữ đó. Còn về lý do thì anh cũng không biết phải nói như thế nào, vì dù sao Liễu cũng chỉ có ý đồ không tốt thôi, chứ chưa từng nói ra bằng lời hoặc có hành động nào quá đáng. Thảo ngồi bên mâm cơm mặt đần ra, nhìn chồng tự nhiên bỏ đi. Cô không hiểu nên khẽ nhún vai, tiếp tục ăn cơm rồi tự nói một mình: cái ông này bữa nay lạ dữ. Ngày hôm sau, Thảo tự nhiên nghe trong người hơi khó chịu nên đi sang tìm chị Liên. Vừa gặp chị, Thảo đã nhanh miệng nói: chị Liên, hình như thuốc này có tác dụng rồi á. Mấy hôm nay em nghe trong người khác lắm, lại bị trễ kinh 2 ngày nữa. Chị Liên vừa nghe xong thì cũng mừng rỡ, vội vàng cầm lấy tay Thảo, vui vẻ nói: thì không, trời ơi tốt quá. Thảo cũng cười, nhưng cô lại nhanh chóng thay đổi thái độ. Thảo đột nhiên lo lắng nhìn chị Liên nói: nhưng mà em cũng không chắc lắm, giờ sao để biết hả chị? Chị Liên mỉm cười: thôi, giờ chờ chị thay đồ rồi hai chị em mình đi lên chợ. Chị dắt em tới chỗ của bà thầy á, biểu bà khám cho. Thảo nhanh chóng gật đầu, cô cũng đang rất hồi hộp. Thế là ngay buổi sáng hôm đó, Thảo cùng với chị Liên cùng nhau đi lên chợ huyện để tìm gặp bà thầy thuốc, để xem có chắc chắn là Thảo có thai hay chưa. Xế trưa, vì chị Liên có việc cần phải ra chợ mua thêm một ít đồ nên Thảo mới bảo là muốn về trước. Một phần vì cô chưa nấu cơm, sợ Bình khi đi đồng về sẽ bị đói. Phần vì lúc này Thảo đã biết chắc chắn rằng mình đã có thai, nên cô rất vui mừng, muốn về nhà liền để báo tin này cho chồng biết. Đường từ chợ huyện về nhà Thảo cũng không xa lắm, nhưng phải đợi đò qua sông. Thảo đi được một lúc thì cũng tới bến sông. Cô ngồi xuống nghỉ mệt, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài con sông mênh mông nhưng chẳng thấy chiếc đò nào. Đang lúc cảm thấy khó chịu vì vừa mệt lại vừa mỏi chân, Thảo bất chợt trông thấy chiếc ghe hàng bông của Liễu đang từ từ lướt đến. Cô mừng rỡ gọi lớn: chị Liễu, chị Liễu ơi! Liễu đang chèo ghe từ hướng chợ ngược về, nghe thấy tiếng gọi ở trên bờ liền đưa mắt nhìn vào. Thấy Thảo, cô ta cũng tươi cười, nhanh chóng cho ghe cập sát vào bờ. Liễu nhìn Thảo nói: ủa, chị đi đâu vậy? Sao lại ngồi đây? Thảo mỉm cười đưa tay vịn vào mũi ghe rồi trả lời: em đi lên chợ có việc, muốn về nhưng mà đợi mãi à không thấy con đò. Hay là chị cho em quá giang qua sông được không? Tất nhiên là Liễu gật đầu. Cô ta tươi cười vui vẻ nói: được chứ, chị xuống đi để tôi chở về luôn cho, đi bộ làm gì cho mỏi chân. Thảo nghe vậy thì cũng mừng, nhưng có hơi ái ngại. Cô nói: Nhưng mà có nặng cho chị không? Không sao đâu, tôi chèo ghe quen rồi mà. Thảo mỉm cười. Cô tháo đôi dép đàn mang cầm ở trên tay, lồm cồm bò xuống ghe, ngồi ở trước mũi. Liễu cũng nhanh chóng chèo đi, đưa chiếc ghe lướt ra giữa dòng sông xanh biếc. Lúc này Liễu vui vẻ cất giọng từ đằng sau lên tiếng. Mà chị đi lên chợ có việc gì vậy? Sao không thấy mối gì hết? Thảo vốn thật thà, cũng chẳng biết rằng người đàn bà đang hỏi mình có tâm địa xấu xa, nên vừa mỉm cười vừa vô tư trả lời. Em đi khám thai, nhờ trời thương nên em có tin vui rồi chị. Em mừng lắm, vợ chồng em mong lâu lắm rồi. Anh Bình chắc còn vui hơn em nữa. Câu nói của Thảo vừa dứt thì nét mặt của Liễu cũng nhanh chóng thay đổi. Nụ cười trên môi của cô ta lập tức tắt ngấm. Không biết là cô ta đang suy nghĩ gì trong đầu mà im lặng không trả lời Thảo. Thấy Liễu không nói gì, Thảo ngạc nhiên lên tiếng. Chị sao vậy? Chị không khỏe sao? Liễu lúc này sực tỉnh. Cô ta mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười gượng gạo, cố nặng ra một câu. À không, chúc mừng chị nghe. Thảo cũng mỉm cười, rồi cả hai không nói thêm điều gì nữa. Nhưng ở đằng sau, đôi mắt của Liễu đang trợn trừng nhìn chằm chằm vào Thảo. Cô ta nghiến răng tự nói thầm trong bụng. Mày hên thiệt đó, nhưng mà tao sẽ không để cho mày đạt được điều mày muốn đâu. Anh Bình phải là của tao. Liễu với khuôn mặt đang hằn lên một sự hờn ghen. Cô ta ngay lập tức nhen nhóm một ý định trong đầu. Chiếc ghe đang từ từ lướt đi trên mặt sông im lìm thì bỗng nhiên lắc lư chao đảo. Thảo giật mình hoảng hốt, dùng hai tay bấu chặt vào mũi ghe. Nhưng còn chưa kịp quay lại đằng sau để hỏi Liễu là đang xảy ra chuyện gì thì chiếc ghe đã nghiêng hẳn qua một bên với một lực rất mạnh. Thảo vì bị mất đà nên rơi tõm xuống dưới sông. Vì Thảo vốn không hề biết bơi nên khi vừa chạm vào mặt nước thì cô đã dùng giãy cố ngòi lên, đưa tay bám vào chiếc ghe. Nhưng Liễu lại nhanh tay hơn, chèo đi một mạch. Cô ta thừa biết Thảo không hề biết bơi, vì có lần đã nghe Thảo nói. Liễu mặc kệ Thảo đang hụp lặng dùng giãy, mà hai tay của cô ta cứ vịn vào mái chèo, đẩy cho chiếc ghe của mình đi thật xa. Khuôn mặt của cô ta lạnh băng, không hề quay đầu nhìn lại, cho đến khi tiếng kêu la của Thảo từ từ tắt lịm. Khi này Liễu mới dừng lại mái chèo. Cô ta quay lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Thảo đâu nữa. Mặt sông vẫn im lìm không gợn sóng. Liễu bất giác mỉm cười, một nụ cười cay độc, rồi tự nói một mình. Mày đừng có trách tao, ai biểu mày hạnh phúc hơn tao làm gì. Bây giờ hạnh phúc này sẽ thuộc về tao. Chiếc ghe hàng bông mang theo một tội lỗi mà không hề có ai hay biết. Lúc này lại tiếp tục lướt đi. Ở trên ghe còn có một người đàn bà mang khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lòng dạ lại giống như loài quỷ dữ. Cô ta đang nở một nụ cười, một nụ cười đắc thắng. Mấy ngày sau, xác của Thảo được người dân phát hiện trôi dạt ở trên sông. Bình vừa nghe tin thì vội vàng chạy đến. Anh hét lên đầy hoảng loạn. Bình khóc không thành tiếng khi nhìn thấy vợ mình khuôn mặt đã không còn nguyên vẹn. Mình ơi mình, sao mình bỏ anh đi như vậy? Mấy ngày hôm nay anh đi tìm mình, mình ở đây mà sao không nói với anh lời nào vậy? Mình ơi. Bà con lối xóm cũng đứng dây quanh, nhìn cảnh tượng đau lòng ai cũng không kìm lòng được. Chị Liên quỳ thập xuống khóc nức nở, vừa khóc chị vừa nói. Thảo ơi, Thảo ơi Thảo, sao em lại ra nông nổi như vậy? Tại sao em lại ra đi đột ngột như vậy hả? Tiếng khóc than vang vọng cả một khúc sông, lúc này vẫn đang im lìm một màu buồn man mác. Trong đám đông còn có một người đàn bà đứng đó nhìn trân trân vào khuôn mặt đã bị biến dạng của Thảo mà mỉm cười. Cô ta không hề sợ hãi mà còn nghiến răng, trong bụng vừa thốt ra một lời nói vô cùng cay độc. Mày chết là tốt rồi. Những tháng ngày sau đó, ngôi nhà của Bình bỗng trở nên tiêu điều vắng vẻ. Bình cũng suốt ngày ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Có lẽ sự thương tiếc về người vợ trẻ của anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được. Nỗi đau mất vợ mất con đối với anh là quá lớn. Cú sốc về tinh thần này không thể một ngày một bữa là có thể quên. Có lẽ Bình sẽ cần thêm một khoảng thời gian rất dài. Về phần Liễu, cô ta cũng không vội vàng. Với bản chất con người có tâm địa xấu xa thì cô ta cũng có thừa kiên nhẫn để chờ đợi cho mọi việc từ từ lắng xuống. Hằng ngày Liễu vẫn rong ruổi trên chiếc ghe hàng bông quen thuộc mà chưa bao giờ cô ta cảm thấy ám ảnh về tội ác của mình đã gây ra. Cô ta vẫn cười cười nói, vẫn an nhiên mà sống với hy vọng Bình sẽ sớm ngày quên được Thảo. Và rồi sau bao nhiêu sự cố gắng và những thủ đoạn đầy toan tính, Liễu cũng chính thức được Bình đón nhận với cái tình cô ta đang mang trong người giọt máu của anh. Mặc dù điều này Bình không bao giờ muốn, bởi trong lòng anh chỉ duy nhất có một bóng hình của vợ mình mà thôi. Liễu xách theo quần áo bỏ ghe đi lên bờ. Cô ta nghiễm nhiên trở thành người chủ nhân thứ hai vì đã được Bình đón vào trong chính ngôi nhà mà ngày xưa anh và Thảo đã từng vô cùng hạnh phúc. Liễu bước vô nhà, cô ta ngó nghiêng xung quanh với một nụ cười mãn nguyện. Bình ngồi đó đưa mắt nhìn cô ta. Anh nói: em vô trong để đồ đi, rồi ra ngoài này dọn chỗ mà ngủ. Liễu vừa nghe xong thì khuôn mặt liền tỏ ra cao có. Cô ta nhìn Bình chất vấn: tại sao em lại phải ngủ ở ngoài? Bình không trả lời, anh chỉ khẽ lặp lại câu nói của mình: em tự giác đi, tôi không có giúp được mấy chuyện của đàn bà con gái đâu. Liễu trở nên tức giận, cô ta quăng giỏ đồ xuống nền nhà, nhìn Bình không hài lòng. Cô ta nói: em đang thai con của mình đó, mình đối xử với em như vậy sao? Bình nghe Liễu gọi bằng danh xưng của tình nghĩa vợ chồng, anh thoáng chau mày, nhìn cô ta với ánh mắt không hề có cảm xúc. Anh nói: mình chưa cưới nhau, em đừng có gọi tôi như vậy. Chính vì em đang mang thai con tôi cho nên tôi mới đón em về đây. Em còn muốn gì nữa? Liễu vội vàng bước tới. Cô ta đứng trước mặt của Bình rung giọng: mình hỏi em muốn gì hả? Bộ mình nghĩ em có thai là lỗi của em sao? Chính mình mới là người tạo ra nó đó, mình phải có trách nhiệm với mẹ con em chứ. Lúc này dường như Bình đã không còn nhịn nổi. Anh quắt đôi mắt lên nhìn Liễu, gằn từng tiếng: chính vì tôi có trách nhiệm nên mới để em ở lại đây. Còn về cái thai, tôi không chối bỏ, nhưng chính em là người hiểu rõ vấn đề nhất mà. Đêm đó là tôi say, em có thể từ chối hoặc là bỏ đi, nhưng em không làm như vậy. Chính bản thân em đã để cho chuyện này đi vượt quá giới hạn. Em muốn tôi phải làm gì nữa đây? Liễu nghe những lời nói như ngàn mũi kim đâm thấu vào tâm can của cô. Cô ta quất nghẹn, rung rung hai cánh môi vì tức giận. Ý mình nói, chuyện có thai là do em tự làm tự chịu. Phải rồi, là em ngu ngốc. Tại vì em thương mình nên em mới ngu ngốc như vậy. Bình thở hắt ra một hơi. Anh cảm thấy không thể nào nói chuyện được với Liễu, nên vội vàng đứng lên, không nói thêm gì nữa, bỏ đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, anh còn buông lại một câu: có hay không, tự trong lòng em hiểu rõ. Bây giờ thì đi cất đồ, rồi ra ngoài dọn chỗ mà ngủ. Tôi không nói nhiều nữa. Nói xong thì bóng lưng của Bình cũng khuất dần ở phía sau cánh cửa, bỏ lại Liễu vẫn còn đứng đó, khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Liễu dùng chân đá vào giỏ đồ đang đặt dưới nền nhà, giọng rít lên: thiệt là bực mình mà. Nhưng rồi sau những cơn tức giận, Liễu cũng đành phải cúi mặt, lấy giỏ đồ khệ nệ đem xuống dưới nhà sau để cất. Khi đi ngang bàn thờ, Liễu bất giác ngó lên trên tấm di ảnh của Thảo, đối diện với khuôn mặt của người do chính tay mình sát hại. Cô ta chẳng những không lấy làm sợ, mà còn mỉm cười, đưa ánh mắt sắc như dao của mình nhìn Thảo, hả hê nói: mày ngồi ở trên đó nhìn chồng mày thuộc về tao, cảm giác mày thấy làm sao hả? Chắc là buồn lắm ha. Nhưng khi câu nói của cô ta vừa dứt, thì bỗng từ đâu một bóng đen đột nhiên lao vút qua bàn thờ, làm cho cái lư hương bị đổ, vang lên một tiếng xoảng, khiến cho Liễu bị giật mình, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Rồi khi đã kịp định thần lại, Liễu nghe thấy tiếng kêu của một con mèo vang lên ở cột nhà. Lúc này cô ta thở phào một cái, nhìn vào con mèo mà chửi: con quỷ, làm hết cả hồn, mày coi chừng tao đó. Con mèo đứng ở trên đó đưa đôi mắt sáng quắc nhìn Liễu, tiếp tục kêu lên mấy tiếng, rồi bất chợt nó phóng đi. Lúc này vì tâm trạng không được vui nên cô cũng chẳng bận tâm. Cô ta quẩy quẩy vác cái giỏ đồ rồi bỏ đi ra nhà sau, mà không hề hay biết được rằng đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng của cô ta. Trong ngôi nhà đang bao trùm lên một làn không khí vô cùng âm u, lạnh lẽo. Bình đang đứng ở ngoài ngôi mộ hoang vu và lẻ loi của Thảo. Anh bất chợt quỳ xuống, đưa tay sờ lên ngôi mộ của vợ mình. Đôi mắt bắt đầu ngấn ngấn nước, nói không tròn câu: Mình ơi, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã phản bội mình, nhưng anh không thể làm khác được. Đó là con của anh. Mình ơi, anh đúng là một thằng đàn ông tồi tệ mà. Nước mắt lúc này đã rơi xuống thấm ướt trên đôi bàn tay run rẩy của Bình. Anh gục đầu lên ngôi mộ, tự trách bản thân vì đã để cho mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Bình nhớ lại đêm đó, anh vì quá đau buồn nên uống say. Bình vừa ôm chai rượu, vừa đi lang thang ra ngoài bến sông, miệng cứ liên tục gọi tên tìm kiếm vợ. Liễu vô tình gặp anh, thấy Bình say quá nên dìu anh xuống ghe, lấy khăn lau mặt. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong cơn say, Bình nhìn thấy Thảo đang vừa lau mặt cho anh, vừa mỉm cười hiền lành. Bình chính vì quá thương nhớ vợ nên ôm chầm lấy hình bóng mà anh cứ tưởng rằng đó chính là người vợ ngoan hiền xấu số của mình. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cho đến khi Liễu báo tin cô ta đã mang thai, Bình hoàn toàn suy sụp. Liễu vì có được cái thai làm hậu thuẫn nên cô ta bắt buộc Bình phải chịu trách nhiệm với mình. Bình không còn cách nào khác nên cũng đành buông xuôi thuận theo ý muốn của cô ta. Bởi vì dù sao đó cũng là đứa con do Bình tạo ra, mặc dù anh không hề muốn. Tuy vậy, những ngày Liễu về sống chung với Bình, cô ta chẳng bao giờ được anh quan tâm và đoái hoài. Bình lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vô cảm, điều đó khiến cho Liễu vô cùng tức giận. Cô ta càng trở nên cáu gắt và khó chịu hơn. Lúc nào nhìn thấy mặt Bình cũng đều muốn gây chuyện, nhất là khi Bình không để cho Liễu vào ngủ trong căn buồng của nhà mình. Liễu biết vì lý do gì, cô ta vô cùng tức tối. Liễu nhìn lên bàn thờ, đôi mắt xoáy vào khuôn mặt của Thảo ở trên di ảnh, nghiến răng mà nói. Tại mày tất cả, chết rồi vẫn còn ám cái nhà này. Rồi cũng sẽ có ngày tao tống mày ra đường. Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi đi, liệu cũng sắp đến ngày sinh nở. Vào những ngày cuối cùng, cô ta vác bụng nặng nề đi khắp xóm để tìm Bình. Nhưng đi đến đâu cũng đều gặp phải những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét của bà con hàng xóm. Họ cũng đều có chung một câu trả lời khi cô ta hỏi có thấy Bình ở đâu không. Không biết, để chỗ khác kiếm đi. Mặc dù Liễu tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được. Cô ta lại tiếp tục ì ạch với cái nón lá ở trên đầu, chậm rãi lê từng bước đi tìm Bình. Về đến nhà, mặt mày nhăn nhó, cô ta cởi cái nón lá ra quạt phe phẩy, vừa quạt vừa chửi đổng. Cái thứ đàn ông gì, vợ sắp tới ngày sanh mà đi đâu mất biệt hả? Thiệt tình chán nản hết biết. Rồi cô ta cứ vậy ngồi đó lèm bèm cả một buổi trời, đến khi đói quá mới lết cái bụng xuống dưới bếp để nấu cơm. Nhưng khi nhìn vào trong lu, thấy đã hết gạo, Liễu bực dọc dùng chân đá vào cái lu, cất giọng chua lè. Cái nhà này cái gì cũng tới tay tôi hết á. Rồi cô ta cầm lấy cái nón đội lên đầu, đi sang tiệm của bà Tư ù để mua gạo. Nhưng bà Tư vừa trông thấy Liễu thì cũng đã nguýt dài lên tiếng trước. Tiệm nghỉ bán. Liễu thừa biết bà Tư ghét mình, nhưng cũng đành mặt dày mà nói. Dì Tư, tôi thấy chị Hạnh vừa mới mua xong mà, sao dì nói nghỉ? Bà Tư ù lúc này bước hẳn ra bên ngoài. Bà liếc đôi mắt sắc như dao cạo nhìn Liễu hất hàm nói. Người ta thì bán, còn mày thì không. Gì? Liễu bị cứng họng, không nói được lời nào. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, hai cánh môi rung rung định nói gì đó, nhưng nhìn thấy thái độ của bà Tư, biết là có nói thì cũng vô ích, nên bực dọc quay trở về. Bà Tư ù nhìn theo bóng lưng của Liễu, trề môi mà nói. Cái đồ đàn bà mất nết, nhìn là đã không ưa rồi. Buổi tối, Liễu sau khi vét sạch hết gạo ở trong lu, nhưng chỉ đủ nấu được một nồi cháo trắng nho nhỏ. Cô ta ăn xong thì cũng mệt mỏi đi ra ngoài nhà trước để nằm. Liễu vừa phe phẩy cây quạt nang, vừa lèm bèm trong miệng. Chẳng biết mình về đây là vước hay khổ nữa. Chồng thì bỏ đi suốt, chuyện trong nhà cái gì cũng chẳng thèm lo. Trời, sao cái số mình nó khổ dữ vậy trời. Liễu vừa dứt câu, ở bên ngoài bất chợt vang lên một tiếng động kỳ lạ. Nói là kỳ lạ bởi vì nghe nó giống như tiếng của một vật gì đó vừa rơi xuống nước. Nhưng nhà của Bình ở khá xa so với bến sông, thì làm sao nghe thấy âm thanh kỳ quặc như vậy được. Liễu thoáng chau mày, cô ta dừng chiếc quạt, lóng tai lên để nghe cái âm thanh đó, thì bỗng dưng nó im bặt. Nghĩ mình nghe lầm, Liễu lại tiếp tục nằm ngửa ra để chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng khi vừa chợp mắt, Liễu lại nghe thấy âm thanh đó vang lên. Lần này rõ ràng là tiếng của một vật gì đó vừa rơi xuống nước, nghe một cái tõm. Liễu bàng hoàng mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, tự nghĩ trong đầu. Cái gì vậy cả? Mặc dù hơi khó hiểu, nhưng Liễu cũng chẳng mấy bận tâm, vì lúc này đã khá là buồn ngủ. Cô ta chép miệng nói thành tiếng. Ơi, thì kệ đi, khóa cửa hết rồi lo gì nữa, lát ảnh có về thì gọi cửa thôi. Liễu nghiêng người qua một bên mệt mỏi. Nhưng cô ta còn chưa kịp nhắm mắt thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên, càng lúc càng to hơn và dồn dập, kèm theo một giọng nói rên rỉ, vừa xa xăm lại vừa vô cùng ma mị. Trả mạng lại cho tao. Mày trả mạng lại cho tao. Lúc này toàn thân của Liễu bắt đầu run rẩy. Cô ta nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra hướng bên ngoài, miệng lắp bắp. Ai đó? Giọng nói đó lại tiếp tục cất lên, nhưng lần này nghe vô cùng bi thương, ai quán. Em đây nè chị. Chị Liễu ơi. Chị Liễu à. Em nè. Em lạnh lắm. Liễu bắt đầu cảm thấy run sợ khi cô ta vừa kịp nhận ra đó chính là giọng nói của Thảo. Hai mắt cô ta mở to ra nhìn đăm đăm ra bên ngoài như để cảnh giác. Cô ta im lặng một lúc, sau đó nuốt nước bọt, rung giọng lên tiếng. Ai? Đừng có giở trò hù dọa nha. Tao không có sợ đâu nghe. Liễu vừa dứt lời thì cũng cố giỏng tai lên nghe, nhưng ở bên ngoài lúc này lại đột nhiên im lặng như tờ, hoàn toàn không nghe thấy thêm bất cứ điều gì khác thường nữa. Mặc dù vậy, nhưng Liễu vẫn ôm cứng lấy tấm chăn, quấn chặt vào người, hơi thở có phần nặng nề, nhìn ra bên ngoài như chờ đợi. Không gian lúc này bỗng trở nên im lìm một cách rất kỳ lạ. Liễu đánh bạo ôm lấy cái bụng ì ạch, từ từ bỏ chân bước xuống giường, chậm rãi nhích đi từng bước, tiến về phía cánh cửa. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm ra bên ngoài, nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài một màn đêm bao phủ. Nghĩ vì mình mệt mỏi nên mới nghe lung tung, Liễu dần dần bình ổn lại nhịp tim. Cô ta trở về trạng thái ban đầu, khuôn mặt cao có bực dọc, rồi quay lưng từ từ tiến đến bên bàn thờ của Thảo, nhìn lên di ảnh của cô, hừ lên một tiếng rồi nói. Mày có về á cũng không có vô được trong nhà đâu. Nhà này bây giờ là của tao. Nếu không vì anh Bình, tao đã đem cái bàn thờ của mày á quăng ra ngoài đường rồi. Nói rồi Liễu liếc mắt nhìn vào mặt Thảo, sau đó quay lưng lại định leo lên giường. Nhưng vừa đi được vài bước, cô ta bỗng hoảng hồn quay phát lại khi nghe thấy một âm thanh giống như tiếng hú vang lên ở phía trên bàn thờ của Thảo. Còn chưa kịp phản ứng thì ngay lúc đó, một con mèo đen không biết từ đâu lao đến nhanh như cắt. Nó chồm lên người của Liễu, cào cấu, nhè hai hàm răng sắc nhọn của mình gầm gừ. Đôi mắt của nó sáng quắc trong đêm, nhìn đỏ rực như hai hòn lửa đang nhìn vào Liễu, khiến cho cô ta quá hoảng hồn té ngã nhào xuống đất. Liễu ôm lấy bụng mình quằn quại trong cơn đau thắt. Cô ta kêu lên từng tiếng. Nước lúc này ở dưới hạ thân của cô ta cũng bắt đầu tuôn ra ào ạt. Mặc dù chưa qua lần nào sinh nở, nhưng Liễu cũng có thể biết được đó chính là hiện tượng bị dở ối. Cơn đau càng lúc càng tăng dần, Liễu chỉ biết ôm lấy bụng mình mà thở dốc. Cô ta cố lết từ từ bò ra ngoài cửa, hơi thở thều thào kêu lên những âm thanh đứt quãng. Bình ơi, anh Bình ơi. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Cánh cửa vẫn khép kín. Ở bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực. Liễu lúc này đã hoàn toàn kiệt sức vì cơn đau. Thế rồi cô ta ngất lịm đi, nằm sõng soài trên nền đất lạnh băng mà không còn biết thêm điều gì nữa. Đến khi Liễu tỉnh lại thì được người ta báo tin rằng con của cô ta đã không còn nữa. Liễu mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng ngồi dậy. Cô níu lấy cổ áo của Bình, vừa thở mệt nhọc vừa nói. Con tôi đâu? Trên khuôn mặt của Bình không lấy một chút cảm xúc nào dành cho Liễu, thậm chí anh ta còn tỏ ra chán ghét. Gỡ bỏ bàn tay của cô ta ra khỏi người mình, anh cất giọng lạnh tanh. Con hả? Nó nhờ phước của cô nên đã chết rồi. Cô còn tư cách hỏi tới nó sao? Liễu bị Bình xô ngã, nằm vật lại xuống giường. Cô ta vừa đau vừa tức giận, lập tức trợn mắt lên nhìn anh ta mà oán trách. Là tại anh. Nếu như anh ở nhà thì tôi đâu có ra nông nổi như vậy. Con cũng sẽ không sao. Tất cả đều là tại anh. Anh còn trách móc tôi sao? Bình đứng phát dậy, khuôn mặt của anh đỏ bừng, nhưng cố kìm nén lại. Bình dùng đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn xoáy vào khuôn mặt Liễu, cất giọng nói lạnh lùng như băng giá. Tại ai thì chính cô là người biết rõ nhất. Không còn con nữa, bây giờ thì giữa chúng ta cũng không có gì để ràng buộc. Ngày mai cô lập tức dọn ra khỏi nhà của tôi đi. Đừng để tôi phải nặng lời với đàn bà, khó coi lắm. Bình vừa dứt câu thì cũng phủi tay bỏ đi, không thèm đếm xỉa hay bận tâm gì đến Liễu. Thái độ của anh rất dứt khoát. Nếu như nhìn kỹ vào đôi mắt của anh sẽ còn nhận thấy được, dường như anh đang rất tức giận về một chuyện gì đó, nhưng cố gắng kìm nén lại mà thôi. Liễu lúc này vì vẫn đang còn bị đau nên không thể làm gì khác hơn là nằm đó dương mắt nhìn theo bóng lưng của Bình, mà khuôn mặt trở nên vô cùng tức giận. Cô ta đang thở dốc, nỗi đau về thể xác và cả chuyện bị mất đi đứa con khiến cho Liễu phần nào suy sụp. Này cộng thêm thái độ và những câu nói đầy lạnh lùng của Bình càng làm cho cô ta trở nên điên loạn hơn. Liễu cắn chặt môi, nhìn lên tấm di ảnh của Thảo đang nở một nụ cười vô cùng căm hận. Ở bên ngoài mảnh giường được trồng toàn là những cây dừa, lúc này Bình đang quỳ bên ngôi mộ của người vợ. Đôi mắt của anh trở nên u tối, một màu buồn sâu thẳm, nhìn vào nấm mồ, miệng khẽ thì thầm. Mình ơi, anh xin lỗi mình. Lẽ ra anh không nên rước cô ta về đây. Lẽ ra anh nên nhận ra giả tâm của cô ta sớm hơn mới phải. Anh thật là ngu muội. Anh có lỗi với mình nhiều lắm. Bình vừa nói vừa run run hai cánh môi. Bàn tay của anh siết chặt lại, bất chợt đấm mạnh xuống đất. Khuôn mặt đỏ bừng nhớ lại đêm đó, vào lúc Liễu đang ôm lấy bụng mình quằn quại trong cơn đau, Bình cũng vừa vô tình về đến nhà. Anh nghe thấy tiếng kêu la của cô ta nên mới hoảng hốt, vừa định mở cửa lao vào, nhưng bất chợt anh sững người lại. Bình không vội vàng nữa mà đứng lặng ở bên ngoài cánh cửa. Liễu trong cơn đau thắt vậy mà vẫn luôn miệng chửi bới la hét, và những lời nói của cô ta đã bị Bình đứng ở bên ngoài nghe hết tất cả toàn bộ. Con khốn nạn, mày chết rồi thì đi xuống âm phủ đi. Mày ám tao chưa đủ sao? Mày muốn giết chết tao để trả thù tao vì tao đã cướp chồng của mày hả? Mày đừng có mơ. Nhà này tao đã yểm bùa rồi, mày có muốn giết tao cũng không có vô được đâu. Mày cút đi cho tao, cút đi. Liễu cứ ngồi đó ôm lấy bụng mình gào thét liên tục, cho đến khi cô ta đã quá kiệt sức, ngất liệm đi không còn biết gì nữa. Bình đứng ở bên ngoài, hai bàn tay của anh rung lên vì tức giận. Nhưng lúc này cũng không nên bỏ mặc cô ta, bởi vì dù sao đứa con ở trong bụng cô ta cũng là con của anh mà. Bình hít mạnh lấy một hơi, cố nén cơn giận của mình, rồi lập tức chạy đi gọi thầy thuốc. Nhưng khi về đến, Liễu chỉ còn lại chút hơi tàn. Bà thầy làm nghề đỡ đẻ ở trong xóm này đã nhiều năm, vì vậy với kinh nghiệm vốn có của mình thì sau một hồi hì hục, bà cũng lôi được đứa bé ra ngoài. Nhưng rồi bà chỉ cầm đứa bé ở trên tay, lắc đầu nhìn Bình mà nói: Xin lỗi nghe, đứa nhỏ chết ngạt rồi, tụi tôi trễ quá. Bình nghe hung tin thì ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt vô cùng hoảng loạn. Anh tiếc thương cho đứa con tội nghiệp của mình còn chưa kịp vào đời đã sớm vội lìa xa. Anh run run ẵm đứa bé trên tay, nhìn vào khuôn mặt ngây thơ vô tội của con mình, rồi khẽ quay đi, nói một câu lạnh lùng với bà thầy thuốc. Xin đem bỏ nó đi giúp tôi đi. Cảm ơn bà. Bà thầy không nói gì, cũng không hỏi lý do, chỉ nhẹ gật đầu rồi ôm lấy đứa bé chậm rãi bước ra ngoài. Bình lúc này nhìn vào Liễu đang còn nằm mê man ở trên giường. Hai bàn tay anh ta siết chặt vào, khuôn mặt hằn lên một sự ghê tởm về người đàn bà này. Bình không muốn thấy cô ta thêm một giây phút nào nữa, nên cũng lập tức bỏ đi, mặc kệ cô ta vẫn còn đang ở trong tình trạng mê man và vô cùng đau đớn. Chỉ có một điều cuối cùng mà Bình vẫn không hề hay biết. Đó chính là cái chết của Thảo vợ anh là do chính tay của Liễu gây ra. Anh chỉ nghĩ rằng Liễu chỉ vì có tâm địa xấu xa nên mới bày trò yểm bùa để cho Thảo không được vào nhà và cũng như không được siêu thoát. Nếu như biết được sự thật, có lẽ Bình sẽ còn căm hận nhiều hơn đối với con người này. Liễu bị Bình đuổi đi nên cũng chẳng còn chỗ nào có thể dung thân ngoài chiếc ghe hàng bông cũ kỹ của mình. Cô ta ôm lấy cái giỏ đồ, từ từ bò xuống dưới lòng ghe, khuôn mặt gờ nghệch, trông giống như một người đang điên loạn. Hằng ngày, cô ta cứ thả cho chiếc ghe mặc tình trôi nổi ở trên sông, chứ chẳng thèm buôn bán. Liễu chỉ ôm lấy một con búp bê đã không còn nguyên vẹn. Cô ta cứ ngây người như vậy, cho đến khi trời tối rồi ngủ thiếp đi, không hề quan tâm đến bất kể chuyện gì xung quanh. Rồi vào một đêm trăng muộn, Liễu đang ngồi thu lu ở ngoài mũi ghe, ôm con búp bê vào lòng, thì bỗng ở dưới đáy sông có một bóng trắng hiện lên, bay lạ lạ ở trên mặt nước. Cái bóng đó với khuôn mặt tái nhợt xanh xao, còn đôi mắt thì không thấy rõ. Cái bóng từ từ lướt về phía Liễu, cất lên giọng nói đầy ai oán. Chị cũng biết xót con mình sao? Vậy tại sao chị lại hại chết con tôi? Chị đền mạng cho chúng tôi đi. Chị phải đền mạng cho mẹ con tôi đi. Lúc này Liễu mới giật mình choàng tỉnh. Cô ta lập tức thoát ra khỏi cơn ngây dại, khuôn mặt sợ hãi đến cùng cực, vội vàng lùi lại, lắp bắp nói không thành tiếng. Thảo. Cái bóng trắng vẫn mơ hồ đứng đó, lúc này từ từ lướt lại gần hơn. Dưới ánh trăng sắp tàn, chỉ còn hiu hắt vài giọt ánh sáng hắt xuống mặt sông. Khuôn mặt của Thảo hiện ra với ngũ quan hoàn toàn trắng bệch, duy chỉ có đôi mắt là sáng quắc lên trong đêm tối, đang nhìn xoáy vào Liễu. Liễu lắc đầu ngoài ngoại, hai bàn tay run rẩy vẫn ôm ghì lấy con búp bê như một điểm tựa cuối cùng. Cô ta bắt đầu run giọng, ấp úng với giọng nói vô cùng sợ hãi. Không, đừng giết tôi. Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Thảo vẫn đứng đó với một luồng âm khí đang bủa vây xung quanh cả một khúc sông, khiến cho không gian càng trở nên lạnh lẽo. Trên khuôn mặt Thảo không hề có một chút cảm xúc nào. Cô ta tiếp tục lặp lại câu nói của mình, giống như tử thần đang truyền lệnh. Muộn rồi chị. Lời sám hối của chị bây giờ không còn tác dụng gì nữa. Bây giờ chị đi theo mẹ con tôi đi. Thảo vừa dứt câu thì gió lúc này cũng đột nhiên thổi lên dữ dội. Gió rít lên từng hồi, kèm với những tiếng hú kỳ quái, tạo ra một chuỗi âm thanh nghe vô cùng ghê rợn. Liễu sợ hãi lồm cồm bò vào bên trong lồng ghe, nhưng tay của cô ta vẫn còn cầm chắc lấy con búp bê, ôm chặt vào lòng. Đôi mắt mở to trợn trừng, nhìn đăm đăm về phía trước. Con sông lúc này cũng bắt đầu nổi lên những cơn sóng dập dìu. Chiếc ghe hàng bông cũ kỹ của Liễu cũng bắt đầu liên tục lắc lư, rồi nghiêng hẳn sang một bên, từ từ chìm xuống đáy lòng sông lạnh băng, mang theo một người đàn bà với lòng dạ đầy mưu mô toàn tính. Tiếng kêu la thảm thương của Liễu cũng từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Con sông lại trở về với sự yên tĩnh như lúc ban đầu. Còn chiếc ghe hàng bông đã từng mang theo một tội ác tày trời, lúc này cũng không còn xuất hiện nữa. Nó đã vĩnh viễn bị chôn vùi ở dưới đáy sông, mãi mãi chìm sâu cùng với một linh hồn mà không có ai còn nhớ về nó nữa. Ngôi nhà của Bình lại trở về với không gian trầm mặc. Anh thì vẫn vậy, vẫn ít nói ít cười, và ở miết trong nhà quanh quẩn bên bàn thờ, rồi đi ra vòng vòng ở ngoài ngôi mộ của vợ mình. Cho đến một ngày, bà thầy thuốc hôm nọ tìm đến. Bà ta trao cho Bình một đứa bé đang khóc que que, mỉm cười rồi nói: "Tôi giao lại cho cậu nè, nhờ trời thương á nên nó vẫn còn sống. Bây giờ hãy chăm sóc nó cho thật tốt đi. Đứa nhỏ nó không có tội. Tôi hết việc rồi, tôi chào cậu ngang." Bình nhận lấy đứa bé từ tay của bà thầy, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của nó. Rồi sau đó một lúc lâu, anh bất giác mỉm cười đón nhận lấy thiên thần nhỏ của mình. Cuộc sống của Bình kể từ đây lại bước sang trang mới. Anh bắt đầu phấn chấn hơn, lo lắng trong ngoài hết tất cả mọi việc. Ngôi nhà của Bình vì có thêm một đứa trẻ nữa mà đã thêm phần vui vẻ. Tiếng cười nói râm ran cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Rồi sau đó, đứa trẻ cùng dần lớn lên trong tình yêu thương và sự bảo bọc của Bình. Nhưng nó không hề biết mẹ của nó thật sự là ai. Chỉ biết mỗi một người được cha nó đặt ở trên bàn thờ, và nó chỉ gọi duy nhất một mình người đó là mẹ. Về phần của bà thầy, sau khi trở về, bà liền tạc vào trong một ngôi miếu bỏ hoang ở gần dưới bến sông. Bà chậm rãi ngồi xuống, thắp ba nén nhang cắm vào trong chiếc lư hương đã mục nát, miệng khẽ lầm bầm: "Tôi đã theo như lời của cô, giao đứa nhỏ lại cho cậu ấy, và cũng không bao giờ nói ra sự thật. Nó không phải là con ruột của cậu ấy. Cô yên tâm nha, hãy cứ để sự thật này ngủ yên đi. Hãy để đứa nhỏ được sống trong tình yêu thương của cậu mình mà không cần lo nghĩ. Cũng cảm ơn cô vì hôm đó đã kịp thời cứu lấy đứa nhỏ. Mọi chuyện xong cả rồi, cô có thể yên lòng mà siêu thoát hen." Lời của bà thầy vừa dứt thì từ ở dưới bến sông có một bóng trắng bất chợt xuất hiện lượn lờ. Cái bóng khẽ cúi đầu nhìn về phía của bà thầy, rồi từ từ tan biến đi, khuất dần trong làn khói sương trắng xóa. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Lời Sám Hối, tác giả Cổ Nguyệt. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.